Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Người đồ sát không phải gọi không. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Không, không thể nào. Đả thần tiên, đả thần tiên làm sao ở trong tay ngươi? Bên này, Tô Đồng và cá nhân cũng không có nghe rõ địch nhân kiệt mới vừa nói cái gì. Chỉ vì là bọn họ thấy được trôi lơ lửng ở địch nhân kiệt trên đầu cây kia đen thui pháp bảo. Mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến, hai người chỉ là Ngọc Hư cung bên trong cờ tung bay hô hào đệ tử. Nhưng đối với món pháp bảo này nhưng là trí nhớ như mới. Nghĩ lúc đó không biết từng có nhiều ít Bích Du cung đại lão thảm chết ở đà thần tiên hà. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ ra. Món pháp bảo này hẳn bị Khương Tử Nha con cháu đời sau nơi chấp trưởng mới được. Kết quả nhưng xuất hiện cái này, người mạnh, trong tay. Trốn, về lại thần, Tô Đồng và cái nhân liếc nhau một cái. Lúc này xoay người muốn bay khỏi nơi này. Ở Khánh Thành, đối phương liền đem bọn họ đánh cái hy bể. Giờ phút này có đả thần tiên vậy còn liền được. Đáng tiếc, địch nhân kiệt và Bạch Khởi đã sớm liền coi là tốt hết thảy. Chỉ thấy hai người hừ lạnh một tiếng. Thân thể tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Đồng thời địch nhân kiệt đỉnh đầu đả thần tiên ngay tức thì trở nên lớn gấp mấy lần. Hóa thành lưu quang đập về phía Tô Đồng sau lưng lòng. Vì giờ khắc này, bọn họ đã chuẩn bị một ngày. Khởi sẽ tùy tiện để cho Tô Đồng và cá nhân chạy khỏi. Vèo, oanh, cũng không lâu lắm. Bầu trời đêm tối đen bên trong thoáng qua mấy đạo thải mang. Giống như là hoa mỹ pháo bông như vậy. Rất là xinh đẹp. Các người rốt cuộc là ai chúng ta nhưng mà Ngọc Hư cung đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn là nhà ta tổ sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn là ai? Là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn nhân liền có thể dựa vào mình tiên nhân thân phận. Tùy ý tàn sát người phàm. Loáng thoáng gian còn truyền đến như vậy đối thoại. Chỉ như vậy một chàng tiên làm người biết đối chiến ở Tề Quốc quốc đô trên bầu trời đêm diễn. Cho đến sau gần nửa giờ, bầu trời đêm dần dần khôi phục yên lặng, lại nữa huyên náo. Hôm sau, ánh sáng mặt trời dâng lên, Tề Quốc quốc đô nghênh đón một ngày mới. Thái tử phủ, Khương Tiểu Bạch tinh thần sảng khoái, đứng ở gương đồng trước mặt rửng rưng một tiếng. Từ ăn Tô Đồng và cái nhân mang về con rùa gan. Hắn đã có trăm năm đạo hạnh, một ít cơ bản nhất thuật pháp đã có thể sử dụng. Lão tổ, lần này phong thần ta nhất định phải nặng chấn động ngày năm đó uy thế. Tự nói, Khương Tiểu Bạch âm thầm nắm quyền, lòng tin bành trướng tới cực điểm. Báo, bất quá nhưng vào lúc này, một người thị vệ hốt hoảng đi tới cửa tẩm điện. Điện hạ, việc lớn không tốt, chuyện gì hốt hoảng? Khương Tiểu Bạch vốn là tâm tình không tệ. Giờ phút này nghe vậy, lông mày nhất thời khều một cái. Không thể nghi ngờ, những lời này thật rất mất hứng. Điện hạ, Tô Đồng đại nhân và cái nhân đại nhân bọn họ thế nào? Bọn họ phủ đệ đã qua đêm bị tắm máu. Cái này cũng chưa tính đô thành cửa thành còn để lại một nhóm màu máu chữ to. Thị vệ trả lời khó khăn, hiển nhiên kinh sợ không nhỏ. Tô Đồng và cá nhân ở trong mắt của bọn họ đó chính là không gì không thể tồn tại. Kết quả bây giờ phủ đệ lại khó hiểu bị đồ sát. Hai người cũng không thấy tung tích, thật là không nên quá khủng bố. Âm lang, ngươi lặp lại lần nữa. Lần này Khương Tiểu Bạch trực tiếp đạp ra ngủ điện cửa. Điện hạ, Tô Đồng đại nhân và cái nhân đại nhân phủ đệ bị tắm máu. Hơn nữa nơi cửa thành còn. Không thể nào, bọn họ nhưng mà tiên nhân. Tại sao có thể như vậy? Ngươi, lập tức đi cầm mấy vị khác cao nhân cũng cho bổn vương truyền tới. Lần nữa xác nhận, Khương Tiểu Bạch khẩn trương nuốt nước miếng một cái. thanh âm bỗng lớn rất nhiều. Tô Đồng và cái nhân, nhưng mà trong tay hắn lá bài chủ chốt. Hơn nữa còn là cao cao tại thượng tiên nhân. Làm sao sẽ cũng không lâu lắm. Ngọc Hư cùng đệ tử đi tới đại điện nghị sự. Bọn họ sắc mặt vậy rất khó xem. Hiển nhiên đã biết Tô Đồng và cái nhân sự việc. Điện hạ, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Lần này có thể là Bích Du cung đệ tử ra tay. Không cùng Khương Tiểu Bạch mở miệng, một người đệ tử liền cướp mở miệng trước. Bích Du cung, thân công báo, không sai, trừ bọn họ người, không người là Tô Đồng sư huynh đối thủ. Đệ tử này rất là chắc chắn, đây có thể như thế nào cho phải? Tô Đồng và cái nhân chính là bổn vương trợ thủ đắc lực. Bọn họ, Khương Tiểu Bạch bóp nặn ấn đường. Trước khi hùng tâm tráng trí hoàn toàn bị tưới tát, điện hạ không cần lo âu. Tô Đồng và cái nhân hai vị sư huynh đã leo lên phong thánh bia. Coi như bị người chém chết vậy cái gọi là, chỉ cần điện hạ đem bọn họ sắc phong, tương lai như nhau có thể là ngài làm việc, còn có thể như vậy. Khương Tiểu Bạch khẩn trương thần sắc ngay tức thì thư hoãn rất nhiều. Đúng vậy điện hạ, vậy thì tốt. Không nói Khương Tiểu Bạch như thế nào, lại theo gương quốc đô thành cửa thành, dậy sớm người dân đem cửa đông thành bên trong ba tầng. Bên ngoài ba tầng, bọn họ trên mặt trừ kinh hoàng vẫn là kinh hoàng, chỉ gặp trên thành tường dùng máu tươi bất ngờ viết, nợ máu trả bằng máu. Ngươi diệt ta nhất tộc, ta tất đồ sát ngươi một nước. Mấy chữ to, nhất là ánh sáng mặt trời dâng lên một khắc kia. Ánh sáng mặt trời chiếu ở chữ máu trên, nhìn như phá lệ khủng bố. Rốt cuộc là thế nào? Đô thành tại sao sẽ bị uy hiếp? Dân chúng ngươi xem ta, ta xem ngươi, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi sáng suốt vừa thấy, chính là có người muốn trả thù. Bất quá vừa nói, những người dân này lá gan cũng từ từ lớn lên. Đây rốt cuộc là thật hay giả? Đồ sát nước, giọng không khỏi cũng quá lớn liền chút. Người nào không biết ta Tề quốc chính là thứ nhất nước lớn chư hầu? Đúng vậy, dưới mắt các lộ nước chư hầu sứ đoàn vẫn còn ở Tề quốc, cũng muốn cộng chủ Đại Tề. Như thực lực này còn sợ đồ sát nước? Theo ta phỏng đoán, nói không chừng là có chút nước chư hầu ghen tị ta Đại Tề, cố ý như vậy nhiễu loạn lòng dân. Nói phút hai bên ngay tại Tề quốc đô thành, từ trên xuống dưới bàn luận sôi nổi. Lúc đó Địch Nhân Kiệt cùng Bạch Khởi đã áp giải Tô Đồng và cái nhân trở lại Đại Chu Hoàng Thành. Các ngươi là Đại Chu Hoàng Thành người? Giữa không trung, Tô Đồng và cái nhân hình dáng vô cùng thê thảm, thậm chí đã không thấy rõ dạng người. Bất quá lúc này bọn họ thấy phía dưới thành trì như cũ, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Nói về đã qua đêm, đối với Địch Nhân Kiệt và Bạch Khởi, bọn họ căn bản không có nhiều ít chống đỡ liền bị bắt. Về sau nữa chính mắt thấy Bạch Khởi ở Tề quốc cũng trong thành chủng loại thủ đoạn. Lúc này Bạch Khởi ở hai trong lòng của người ta thậm chí so Bích Du cung những cái kia lão yêu còn kinh khủng hơn, đáng sợ. Cho nên bọn họ là thật rất muốn biết Bạch Khởi và Địch Nhân Kiệt rốt cuộc đến từ thế lực kia. Không nghĩ lại là Đại Chu Hoàng Thành. Lúc nào Đại Chu Hoàng Thành có như thế thực lực kinh khủng? Thật là không nên. Im miệng, lại hơn một câu nói, lập tức chém ngươi. Nhìn xem dưới chân, Bạch Khởi lạnh lùng nói, nếu không phải vì để cho cái này hai người tại Đại Chu cúi đầu, đã qua đêm bọn họ sớm đã không có tánh mạng, há có thể chờ tới bây giờ. Như vậy, hù được Tô Đồng và cái nhân ngay tức thì không dám tái phát ra bất kỳ thanh âm. Nào ngờ, Bạch Khởi chân trước đến Hoàng Thành, khánh thành bầu trời. Một con thanh nghiêu vác Lý Nhĩ, một con ngọc quy trên lưng đứng mặc Địch, bên cạnh còn có một con thương lang. Như vậy tổ hợp cũng là bước trên mây chạy tới Hoàng Thành. Huynh đệ, trở lại Hoàng Thành sau đó có cần gì cứ cho đại ca đề ra, không cần khách khí.